Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 711 Nương tử một đêm không về năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia sáng ngời hai mắt trừng mắt khúc đàn nhi, hoàn toàn chấn kinh cùng không thể tin được, chỉ là hơn một tháng thời gian, nàng thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, chỉ là trong truyền thuyết linh khí đến cùng có bao nhiêu cấp bậc, làm sao chia, ngoại nhân cũng không biết được, chỉ biết rõ, trước mắt cái này một cái nữ hoa, thực lực có vẻ như đã không kém hắn. Mười mấy tuổi, ngươi thật chỉ có mười mấy tuổi, Âu Dương Trùng dần dần mà tỉnh táo. Một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, vậy mà có thể đạt tới cái này một loại tu vi, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là tận mắt nhìn đến, lại không tới phiên hắn không tin. Nhưng mà, hắn chấn kinh, Khúc Đàn Nhi cũng âm thầm lo lắng, vừa mới có một cái liên hoàn sát chiêu, đã là nàng mới nghĩ đến lớn nhất xuất kỳ bất ý một chiêu. Nhưng chỉ là đem Âu Dương Trùng đánh lui, không chút nào để hắn bị thương. Như vậy, chiêu tiếp theo nàng phải nên làm như thế nào? Trong lòng nghĩ như thế nào, Khúc Đàn Nhi trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, Vân Đạm Phong khinh cười cười. Âu Dương Trùng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lời này, ngươi đã từng đã nói với ta. Hôm nay, ta có thể nói cho ngươi, ta liền là có một cái thiên ngoại thiên, người ngoại nhân. Lúc này, ảnh vệ tràn vào cái này một cái sân nhỏ, nhao nhao hiện lên hình khuyên vây quanh Khúc Đàn Nhi. Mà Khúc Đàn Nhi sau lưng, chính là có một cái tương tự tháp công trình kiến trúc cửa chính. Những người còn lại nghĩ đi vào, vẫn phải đi qua nàng cửa này. Âu Dương Trùng bất tình lình thổi một chút đặc thù huýt sáo. Ngừng lại, không thấy động tĩnh, lại thổi. Khúc Đàn Nhi nhướng mày, không biết hắn cử động, nhưng khi nhìn thấy hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía sau nàng lúc nàng lập tức hiểu được. Ở sau lưng nàng hoang phế trong sân, có một đầu ngũ giai yêu thú, giống như là bị chăn nuôi, vừa mới cái kia một ngụm tiếng còi, có phải hay không liền là gọi nó. Đáng tiếc cái kia gia hỏa đang ngủ thật ngon a hát. Âu Dương tộc trưởng, người thật có nhàn hạ thoải mái, cái này thời điểm còn chơi trẻ con đồ vật. Khúc Đàn Nhi trêu chọc, đem Âu Dương Trùng cử chỉ, xem như là một trẻ con đang chơi. Trò chuyện tán gẫu, cũng có thể cho tên nào đó tranh thủ một chút thời gian. Người đối với Ngân Hồ làm cái gì? Âu Dương Trùng chất vấn. Ngân Hồ, cái gì đến? Nàng hiếu kỳ tựa như nói, ngừng lại, nhưng cười hỏi. Ngươi là hỏi ở bên trong ngủ rất say cái kia một con mèo to sao? Mèo to, chấm, Âu Dương Trùng trong mắt phẫn hỏa. Một đầu hổ, đều để nàng giảng thành là một con mèo. Cô gái này, không thể không thấy qua việc đời, liền là đang tiêu khiển hắn. Nhưng rõ ràng xem ra là cái sao? Các ngươi, cho bản tọa lên. Bắt sống, Âu Dương Trùng phẫn nộ đồng dạng tâm tình cũng phức tạp. Bình tĩnh một chút, hắn cũng muốn rõ ràng Khúc Đàn Nhi tu luyện vì sao như thế mau lẹ lý do. Bởi vì nàng trên người có trong truyền thuyết Trấn Hồn Châu. Quả nhiên là không tầm thường chí bảo, có thể làm cho một người tại như thế trong thời gian ngắn tu luyện đạt tới như thế không thể tưởng tượng cảnh giới. Khó trách có đồn đại nói, đã từng bởi vì nó nhấc lên qua một hồi gió tanh mưa máu. Năm cái ảnh vệ sông đi lên. Rít gào, trong chốc lát tiếng tiêu lên, tiếng tiêu có lớn diện tích đồng dạng lực sát thương. Vừa mới xông lên ảnh vệ, đều lập tức ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người con mắt dần dần mê ly, trên mặt bé nhọn cũng dần dần bình thản, nhưng lại dần dần từ bình thản biến thành sát khí bừng bừng, mục tiêu, lại đột nhiên chuyển. Quay đầu, mặt không thay đổi công kích lên Âu Dương Trùng. Âu Dương Trùng kinh hãi, bọn họ chúng khúc tộc bí thuật. Là, hắn sớm biết rõ nàng là khúc tộc người, hiểu được khúc tộc bí thuật không kỳ quái. Nhưng là khúc tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có như thế cường đại số một nhân vật A cách chương.